Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 719, bản nguyên chi bí. Tần Phong nhìn chằm chằm kia một thanh hắc ám quan tài. Trịnh trọng gật rồi đầu một cái. Ân, bóng tối này quan tài ta thu rồi. Đem hắc ám quan tài thu vào túi chữ vật ở giữa. Xích kim thần giới kia chút thần tôn nhóm đều nhìn Tần Phong đem quan tài thu đi. Sắc mặt ngạc nhiên, gia hỏa này thế mà như thế không khách khí. Liền thượng cổ viêm thần chi mộ cũng cho thu đi. Thái thanh thánh cảnh thần tôn nhóm vậy bộc lộ ra cười khổ. Ở băng thần chi mộ bên trong, Tần Phong còn đem tế đàn đều cho thu đi nữa nha. Tần Phong ở bọn họ trong mắt, vui mừng đã trở thành rồi bảo tàng thu hoạch cơ. Tần Phong hành vi mặc dù quái dị, nhưng không ai dám nói cái gì. Đều ngoan ngoãn bảo trì rồi trầm mặc. Có lẽ cũng chỉ có dạng này quái dị người mới có thể làm ra như thế điên cuồng sự tình. Tần huynh, ngươi cuối cùng đi ra rồi. Đế tử tiến lên, cuống quýt hướng phía Tần Phong chắp tay một cái. Cái khác thần tôn đi theo đế tử sau lưng cũng là như thế, cung kính hướng phía Tần Phong một vái. Ân, xem ra đại gia cũng không ít thu hoạch. Viêm thần tiền bối đã tịch diệt, chúng ta cũng nên rời đi rồi. Tần Phong nói. Hắn xem đế tử tu vi vậy mạnh rồi không ít, nghĩ đến là bởi vì thượng cổ viêm thần phúc trạch mà tăng lên rồi tu vi. Tần huynh, bên ngoài bây giờ tựa hồ an toàn không lớn, Tần huynh vẫn là tạm thời đừng đi ra ngoài rồi. Đế tử trần chờ nói, chỉ về đằng trước truyền tống thông đạo. Đế tử vung tay lên, bọn họ phía trước hư không vặn vẹo. Hiện ra rồi viêm thần dãy núi bên ngoài hình ảnh. Ở viêm thần dãy núi bên ngoài ngưng tụ rồi lượng lớn tu sĩ. Tu sĩ số lượng muốn so trước kia viêm thần chi mộ mở trước đó còn nhiều hơn. Ở hình ảnh kia bên trong, Tần Phong cảm nhận được rồi không ít khí tức cường đại. Chỉ là cấp 6 thần tôn liền không xuống 5 vị. Tần Phong còn chứng kiến rồi đã bị truyền tống ra ngoài vực ngoại sinh linh. Ma Hâm, Viêm Diễm Tử bọn người. Những người kia đều khí tức lạnh lẽo. Đứng ở viêm thần phía trên dãy núi. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đây là chúng ta thiên đình ở người bên ngoài siêu tập đến tin tức. Ma Hâm cùng Viêm Diễm Tử bọn người đưa ngươi ở viêm thần chi mộ bên trong thu hoạch rồi lượng lớn. Bảo bối tin tức truyền ra ngoài, những tu sĩ kia hiện tại cũng đang chờ ngươi ra ngoài đây. Đế tử nói, truyền tống tin tức thiên đình binh mã đã bị vực ngoại sinh linh cho cưỡng ép. Cho nên không có đến tiếp sau tin tức truyền đến, nhưng là có thể nghĩ đến, những người kia bây giờ còn đang chờ đợi, không chờ Tần Phong xuất hiện những người kia là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ồ, dạng này à. Tần Phong nghe vậy, híp mắt lại, mắt bên trong có một tia lạnh lẽo sát ý. Tần huynh, chúng ta trước tiên có thể ra ngoài thay ngươi tìm kiếm đường. Nếu như không an toàn nói ngươi có thể từ địa phương khác rời đi. Đế tử nhắc nhở nói, hắn nói như vậy là nghĩ muốn báo đáp Tần Phong ở viêm thần chi mộ bên trong cấp cho trợ giúp. Cái khác thần tôn cũng đều bộc lộ ra tương tự cảm xúc. Bọn họ đều có như thế tâm ý. Trên người bọn họ không có pháp bảo gì. Những người kia hẳn là sẽ không làm khó hắn nhóm. Liều cho cá chết lưới rách. Mà Tần Phong ra ngoài coi như không nhất định rồi. Tần Phong mặc dù rất mạnh, nhưng là kia ngũ đại cấp 6 thần tôn cũng không phải ăn chay. Ha ha, không cần rồi. Một đám giết người cướp hàng mặt hàng mà thôi. Còn chưa có tư cách để ta Tần Phong nhường đường. Đã nhưng những này người dự định ăn cướp ta. Kia ta không hảo hảo chiêu đãi hắn nhóm làm sao đi đâu. Tần Phong khóe miệng có một tia lãnh khốc hiện lên. Đẩy ra rồi những người kia ngăn cản. Nghĩ muốn ta Tần Phong bảo bối. Kia đến có mệnh tới bắt mới là. Tần Phong nói để đế tử bọn người trong lòng một hồi. lời kia nói bên trong chỗ tiết lộ ra ngoài sát ý để đế tử cảm nhận được, rồi núi thây biển máu ba động, tựa như là có trận trận âm phong thổi qua. Nhìn lấy Tần Phong kia lòng tin tràn đầy bộ dáng, đế tử bỗng nhiên có một loại không hiểu ra sao cảm giác an toàn. Thật giống như có Tần Phong ở, trời sập rồi cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tần Phong ở phía trước, mang theo xích kim thần giới sinh linh bước vào đến truyền tống vòng xoáy. Rời đi rồi viêm thần chi mộ, ngoại giới, viêm thần phía trên dãy núi, vực ngoại sinh linh cùng xích kim thần giới sinh linh giằng co. Xích kim thần giới sinh linh phần lớn là thần giới liên minh dưới trướng cấp một thế lực. Bọn họ bởi vì xích kim thần giới thân phận, cùng vực ngoại sinh linh đứng ở rồi mặt đối lập. Xích kim thần giới đội ngũ bên trong bao quát Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Đình, Tiêu Diêu Thần Đình, Yêu Tộc chờ thế lực lớn. Mặc dù bọn họ có thế lực cũng không có điều động thần tôn tiến vào viêm thần chi mộ, nhưng cũng ở nơi đây chờ đợi. Tuy nói là giằng co, nhưng là xích kim thần giới nơi này khi thế lại là muốn so vực ngoại sinh linh phải yếu hơn một chút. Xích kim thần giới trận doanh bên trong chỉ có hai vị cấp 6 thần tôn, mà lại trong đó một vị vẫn là Thái Cổ Thần Sơn người độc thân thế ngoại, cũng không định dính vào, mà đổi thành bên ngoài coi là cấp 6 thần tôn là Tiêu Diêu Thần Đình một cái lão già. Bọn họ đối chiến đấu đều không hứng thú gì, bọn họ ở chỗ này chờ đợi, trên thực tế chỉ là vì rồi chờ đợi kia chút mang theo cơ duyên đi ra tiểu bối. Ha ha, kia chút sâu kiến cũng nên đi ra rồi. Vực ngoại sinh linh đội ngũ ở giữa, có một cái toàn thân chảy xuôi xác thối chất lỏng tu sĩ nói. Tu sĩ kia toàn thân trên dưới đều tản mát ra một vệt mùi hôi khí tức. Toàn thân thiên địa đều bị ăn mòn suy suy rung động. Không gian vỡ vụn, đó là thi vương tộc tu sĩ. Cũng là đi tới nơi này phiến viêm thần dãy núi một vị cấp 6 thần tôn. Trừ rồi thi vương tộc bên ngoài, còn có cái khác thần tộc. Cấp 6 thần tôn cộng lại có 5 vị, về phần cấp 5 thần tôn, đã không xuống hai tay số lượng, bởi vì ở Tần Phong bọn họ tiến vào Thái Cổ Thần cảnh thời điểm. Vực ngoại sinh linh cùng xích kim thần giới đều ở liên tục không ngừng vận chuyển tu sĩ tiến vào. Thần tôn tu sĩ càng là quân chủ lực, bị số lớn đưa tới. Lại thêm kia chút khoảng cách xích kim thần giới khá xa thần giới vậy vượt biển đi đến vô tận chi mạc, cho nên thần tôn tu sĩ so trước kia còn nhiều hơn trên rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Thi đồ, ta nghe nói Tần Phong tiểu nhi chém giết qua không ít âm đế tàn hồn, ma hâm cùng kia ngũ đại cấp 6 thần tôn sóng vai mà đứng, cười nói: hiện tại ma hâm tu vi đã khôi phục rồi 7-8 phần. Nhưng là hắn đối với trước kia ở viêm thần chi mộ tay không mà trả là có chút canh cánh trong lòng. Ma hâm nghe nói Tần Phong từng tại lẫm đông chi mạc giết chết rồi không ít âm đế tàn hồn. Trong đó còn có một phần là cổ đại thi vương tộc đầu sò. Cho nên tận lực đem việc này cho sách ra. Kia toàn thân chảy xuôi xác thối dịch tu giả mày nhíu lại lấy, liếc mắt một cái ma hâm, sau đó lạnh lùng nói: ân, nhìn như vậy đến, kẻ này làm cùng tộc ta có nguyên nhân quả, chờ một lúc bản tọa tự mình đem hắn cầm xuống. Thi đồ thân là cấp 6 thần tôn, há có thể nhìn không ra ma hâm trong miệng khiêu khích ý vị. Bất quá cái này chính hợp tâm ý của hắn, bởi vì hắn vốn chính là muốn đoạt đi Tần Phong truyền thừa. Nếu có như thế một cái lý do nói, vậy hắn ra tay cũng liền danh chính ngôn thuận rồi. Ma hâm khóe miệng mang theo một sợi tàn khốc mỉm cười. Vị này thi vương tộc cấp 6 thần tôn ở vực ngoại sinh linh ở giữa tính là có chút danh tiếng rồi. Là đời trước thiên kiêu, cho dù là ma hâm cũng đều phi thường kiêng kỵ, tự nhận thực lực kém xa tít táp, mà hắn mục đích vậy đúng là như thế. Đã nhưng hắn không chiếm được, vậy ai cũng đừng hòng tốt hơn. hắc hắc, Thi Đồ, cái này nhưng có chút không tốt lắm. Kẻ này mặc dù cùng các ngươi Thi Vương tộc có nguyên nhân quả, nhưng là ở Vô Tận Chi Mạc trên chiến trường kẻ này vậy giết rồi tộc ta tu sĩ. Kẻ này hẳn là giao cho tộc ta đến trừng phạt. Ở Thi Đồ sau khi mở miệng, lại có cái khác cường giả không vui lòng rồi, cười lạnh nói, bọn họ nhưng đã biết được Tần Phong chính là lần này Viêm Thần Chi Mộ lớn nhất thu hoạch người, cho nên đều dự định đoạt Tần Phong thuộc về quyền. Chỉ cần ai cầm xuống Tần Phong, thượng cổ Viêm Thần truyền thừa khả năng liền muốn rơi xuống bọn họ ai trong tay. Nếu quả thật nếu như vậy nói, kia kẻ này cùng tộc ta cũng có duyên. Lại có cái khác, thần tôn lạnh lùng mở miệng, không nói chuyện nói ở giữa lại có chút châm biếm. Ha ha, ta cảm thấy chư vị thì cũng không cần tranh đoạt. Chờ một lúc kia Tần Phong tiểu nhi đi ra, chúng ta mấy cái toàn bằng thực lực đi đuổi bắt. Ai bắt được liền là ai? Có một vị ma tộc thần tôn mở miệng nói, đó là Xích Ma tộc cấp 6 thần tôn. Cũng là cái này ngũ đại cấp 6 thần tôn ở giữa cường đại nhất một vị. Xích Ma tộc cấp 6 thần tôn mới mở miệng, cái khác mấy vị cấp 6 thần tôn liền đều trầm mặc lại, cuối cùng gật đầu. Ở cái này mấy lớn cấp 6 thần tôn tranh chấp thời điểm, Xích Kim thần giới những người kia cũng đều nhìn chằm chằm đối phương. Xích Kim thần giới tu sĩ đều biểu lộ phẫn uất, có chút biệt khuất. Vực ngoại sinh linh nói như vậy đi nói, rõ ràng là căn bản là chưa từng đem Xích Kim thần giới người để vào mắt. Tranh đoạt Tần Phong tựa như là tranh đoạt đồng dạng vật phẩm. Hoa, ngay tại thế cục hỗn loạn thời điểm, hư không bên trong bỗng nhiên vỡ ra. Từ hư không bên trong, có từng cái một tu sĩ thân hình đi ra. Người cầm đầu là một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử. Trên thân bên cạnh đứng lấy là đế tử, nguyên tôn bọn người, ở cái này tuổi trẻ một hệ lãnh tụ về sau, thì là thái thanh thánh cảnh cùng rất nhiều siêu cấp một thế lực tu sĩ. Nhìn thấy kia khiêng lấy kiếm gãy nam tử, vô luận là Xích Kim thần giới vẫn là vực ngoại sinh linh đều ngẩng đầu lên. Ánh mắt nóng bỏng, giống như là đang ngó chừng một đống bảo bối đồng dạng. Ha ha! Người chính là kia cái tên là Tần Phong người. Vực ngoại sinh linh bên trong, có người phát ra một hồi lạnh lùng cười nhạo âm thanh. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Tần Phong cường đại đến mức nào hiện tại đến xem, bất quá là một cái cấp thấp thần tôn mà thôi. Mặc dù là cấp thấp thần tôn đỉnh phong, nhưng bực này nhân vật ở bọn họ cấp 6 thần tôn trong mắt liền sâu kiến cũng không bằng. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Tần Phong bọn người muốn bị sợ mất mật thời điểm, Tần Phong lại ngay cả nhìn cũng không nhìn kia cấp 6 thần tôn, liền dẫn thái thanh thánh cảnh tu sĩ hướng Xích Kim thần giới trận doanh đi đến. Thật sự là không biết trời cao đất rộng đồ vật, ta chờ nói chuyện với ngươi, ngươi lại dám không trở về. Lại có một vị vực ngoại sinh linh bên trong đại nhân vật mở miệng rồi. Chỉ thấy được kia người lạnh lùng hướng Tần Phong nhô ra một cái đại thủ, tựa hồ là nghĩ muốn đem Tần Phong cho nắm lên. Loại kia khí tức tràn ngập một vệt lăng ngạo, Tần Phong liền nhìn cũng không nhìn bọn họ một mắt, để bọn họ trong lòng không thích. Bọn họ vốn là dự định muốn bắt Tần Phong, kết quả Tần Phong so bọn họ còn lạnh hơn ngạo. Đây là thái độ gì? Rầm rầm rầm, có một người ra tay. Cái khác kia chút cấp 6 thần tôn cũng đều vượt lên trước ra tay. Từng sợi khí tức kinh khủng tràn ngập ra, phải đem Tần Phong cho đuổi bắt. Bởi vì dựa theo trước kia chút đi ra người nói tới, Tần Phong thu hoạch được rồi Viêm Thần Mộ bên trong tuyệt đại đa số truyền thừa. Trong đó còn bao gồm Viêm Thần Bản Nguyên, những này đồ vật để bọn họ đều động tâm. Nếu như có thể lấy được nói, không thể nói trước có thể cho thực lực tiến thêm một bước. Oanh, năm vị cấp 6 thần tôn cùng nhau ra tay muốn cầm một người. Mặc dù không có trực tiếp phóng xuất ra sát cơ, nhưng là loại kia khí tức cũng làm cho vô số sinh linh ngạc nhiên. Ba động khủng bố tràn ngập, đệ tử bọn người mặt đều biến sắc, dự định ra tay phản kháng. Hắc hắc, Tần Phong tiểu nhi, nhìn ngươi còn như thế nào càn rỡ, mặc cho ngươi thiên tư khinh thường, cùng chân chính cấp 6 thần tôn so ra cũng bất quá là sâu kiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN